Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, sự kiện kết thúc. Smoker thượng tá cùng Hina thượng tá rất nhanh thì đi. Bọn họ cũng không có ở nơi này lưu lại. Đây là thuộc về Lang Nghị vinh dự. Bọn họ sẽ không đi chiếm giữ. Hai người cũng là ở trên biển phân biệt. Smoker còn muốn trở lại Lốc Tao. Dù sao hắn là ở đâu quan chỉ huy, thời gian rời đi không thể quá lớn lên, mà Lang Nghị cũng là thở phào một cái. Dù sao hắn đáp ứng Nico, Robin, mang theo nàng đi xem ghi chép lịch sử cổ đại chính văn thạch bi. Nếu như hai vị thượng tá không rời đi, hắn còn thật không dám làm như vậy. Làm không cẩn thận Nico, Robin sẽ bị bắt, mà Lang Nghị hiện tại mang theo bộ hạ mình. Tại vũ địa thu tập crocodile chứng cớ, mặc dù nơi này đều là nước, hơn nữa còn là nước biển, bất quá mò vớt công việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Crocodile bên trong phòng làm việc có rất nhiều bí mật, đồng thời Nico, Robin sau khi hóa trang lặng lẽ tới gặp Lang Nghị, nàng đối với lịch sử chính văn có không giống tầm thường cố chấp. Cho dù là nguy hiểm đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi. Không nghĩ tới ngươi thật thành công đánh bại Crocodile. Nico, Robin dùng mũ trùm áo khoác ngoài đem chính mình bao vây lại. Mà Lang Nghị chung quanh cũng không có binh lính. Nơi này chính là không nhỏ. Sở hữu binh lính tại Ba Đa thượng úy dưới sự hướng dẫn. Toàn bộ tiến vào vụ yến mò vớt chứng cớ đi. Cũng còn khá. Ngươi tình báo đều hết sức chính xác. Lang Nghị thuận miệng vừa nói. Ngoài ra ngươi còn cần phải chờ một chút. Ta cần thu thập crocodile tội chứng. Nếu như ngươi có thể cung cấp một ít lời. Như vậy chúng ta có thể tăng nhanh độ tiến triển. Sau đó đi Alabasta Vương Đô. Ta nhớ ngươi nguyện vọng hội. Sẽ thực hiện. Được. Ngươi nắm cái này. Phía trên có ta tồn phăng Kuro đào chứng cớ cụ thể vị trí. Đủ các ngươi dùng. Nico, Robin đưa tới một tờ giấy. Lang Nghị tiếp tới xem một chút. Rất tốt, bất quá ngươi cần phải tiến hành một chút giả tạo. Đến lúc đó ngươi mặc lấy hải quân chế phục. Với ở bên cạnh ta nhi tiến vào vương cung. Ta sẽ nhượng cho bộ hạ trước tiên rút quân về trên hạm đi qua chờ đợi. Hiện tại ngươi vẫn không thể bộc lộ. Không có vấn đề, chỉ cần có thể thấy lịch sử chính văn. Lang Nghị gật đầu một cái. Sau đó nắm Nico, Robin tình báo đi tìm Ba Đa thượng úy. Chỉ huy các binh lính tìm tới sở hữu chứng cớ. Ba Đa thượng úy mang theo crocodile thi thể và những chứng cớ này trở lại quân hạm trên. Ta cần phải đi vương đô cùng quốc vương bệ hạ thương lượng một chút đến tiếp sau này công việc. Đồng thời bổ sung một vài thủ tục vấn đề. Vâng, trung tá. Lang Nghị đầu tiên đi theo bộ đội trở lại bến tàu. Trở lại quân hạm trên thay đổi chính mình quân phục. Lại đem một bộ tự mình đi tới thiếu úy chế phục xuống thuyền. Tìm tới Nico, Robin, cũng còn khá. Nico, Robin thân cao không thấp. Mặc vào đến lúc đó thích hợp. Sau đó Lang Nghị mang theo nàng đi tới quốc vương quân trong. Lang Nghị trung tá, Teo cũng ở nơi đây. Hắn nhưng thật ra là mắt thấy toàn bộ quá trình duy nhất một người. Đối với Lang Nghị kiếm thuật rất là bội phục. Teo. Chúng ta lên đường đi, tranh thủ sớm ngày trở lại vương đô, còn rất nhiều sự tình cần xử lý đây. Được, quốc vương quân lên đường, Lang Nghị cùng Nico, Robin ngồi ô quy xe theo bọn hắn tiến về phía trước. Ở trên xe Nico, Robin hiếu kỳ hỏi, cái này lần sự tình tất nhiên cho ngươi quân hàm tiến thêm một bước. Người khoảng cách ngươi chính nghĩa lại gần một bước. Bất quá có thể làm cho Aokiji tán đồng chính nghĩa rốt cuộc là cái gì chứ? Cái này sau này hãy nói đi. Bây giờ nói ngươi cũng bất quá là khi ta ý nghĩ hảo huyền. Đến lúc đó ngươi, xem qua lịch sử chính văn sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Lang Nghị không có đối với Nico. Robin giảng thuật chính mình chính nghĩa lý niệm ý tưởng. Nico, Robin cũng rất khó đi tin tưởng hắn. Giữa hai người là bởi vì Aokiji quan hệ tiến hành hợp tác. Nếu như cái này lần Lang Nghị không thể để cho Nico, Robin thấy ghi chép lịch sử thạch bi, như vậy bọn họ đem sẽ không còn có hợp tác khả năng. cho nên La Nghị căn bản không muốn cùng phía bên kia nói chuyện nhiều. Chính mình chính nghĩa chính mình rõ ràng liền có thể. Hắn không cần người khác tán đồng. Nếu như không đồng ý như vậy thì dùng chiến đấu để giải quyết. Đây là hải tặc vương thế giới cách thức. Lực lượng tức chính nghĩa. Điểm này là La Nghị không khỏi không thừa nhận sự thật. Không có có sức mạnh ngươi chính nghĩa chính là một đống rác. Không có ai sẽ đi nghe. Cũng không có ai hội. Sẽ lo lắng có chính xác hay không. Bởi vì ngươi không có có sức mạnh. Ngươi cái gì đều thủ hộ không. Đội ngũ không ngừng tiến tới. Bởi vì có quốc vương quân tồn tại. Bọn họ không thể một lát phi chạy. Chỉ có thể đi theo đại quân chậm chạp di động. Hai ngày sau mới đi tới Alabasta quốc đô. Quốc vương Nefentari, Cobra tự mình dẫn đội nghênh đón đại quân khải hoan. Đồng thời hoan nghênh La Nghị đến. Tin tức sớm thu vào. Cobra rất khó tưởng tượng một vị hải quân trụ sở chính trung tá vậy mà đánh bại. Vương hạ thất vũ hải một trong Crocodile. Nhưng là Peo tự mình viết phong thơ. Hắn lại không thể không tin tưởng điểm này. Mặc dù đối phương nắm giữ Crocodile nhược điểm, kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trọng yếu nhất là, phía bên kia thật cứu vớt vương quốc Alabasta. Nếu không Crocodile tiếp tục thực dụng bột khiêu vũ nói, cả cái quốc gia hạn hán đem không cách nào ngăn cản. Hoan nghênh La Nghị trung tá đến, đối với ngài giúp bọn ta đem hội, sẽ, vĩnh viễn nhớ, quốc vương bệ hạ rất là khách khí. Quốc vương bệ hạ quá khách qua đường khí. Đây là chúng ta hải quân chức trách. Ta nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian ở nơi này dạng trong chuyện. Vẫn là mau sớm thương lượng một chút đến tiếp sau này sự tình cho thỏa đáng. Tin tức phong tỏa không quá lâu. Được, đi theo ta. Vương cung chính là vương cung. Nơi này khí thế rộng lớn. Một đường dọc theo nấc thang đi lên. Sau đó là vương cung to đại chính môn. Xuyên qua sau đó còn phải lại lần đi lên. La Nghị đối với cung điện hứng thú không lớn. Đến lúc đó Nico, Robin tả hữu quan sát một chút. Đối với cái này trong lịch sử nàng vẫn là cảm thấy hứng thú. Phòng nghị sự, song phương trực tiếp ngồi xuống. Vẫn không có xuất hiện Vivi công chúa cũng đi tới nơi này. La Nghị trung tá, thật là không nghĩ tới ngươi thật thành công. Đối với cái này ta vạn phần cảm ơn. Không cần phải khách khí. Căn cứ giữa chúng ta thương lượng sự tình. Hiện tại cần quốc vương bệ hạ ra một phần thủ thư. Nội dung đại khái là như vậy. Bởi vì đột nhập lên hạn hán vấn đề. Đã kinh quốc bên trong xuất hiện kỳ quái tổ chức. Ngay sau đó quý quốc hướng hải quân trụ sở chính cầu viện. Mà ta tại mấy tháng trước đến. Ngoài ý muốn tra được một thuyền bột khiêu vũ. Sau đó hải quân trụ sở chính triển khai bí mật điều tra. La Nghị đem ý nghĩ nói đơn giản một lần. Đây là hắn cùng Vivi công chúa trước chuyện định xong. Hiện tại chẳng qua chỉ là cường điệu đến đâu xuống. Không có vấn đề. Cái này lần mặc dù chúng ta không có thật cầu viện. Nhưng là hải quân trụ sở chính trước thời hạn làm vẫn để cho chúng ta như vậy quốc gia cảm giác vô. Cùng an tâm. La Nghị trung tá không bằng tại vương đều tốt chơi đùa thêm mấy ngày như thế nào. Quốc vương bệ hạ. Có nhiều chút sự tình muốn cùng ngài đơn độc thương lượng một chút. Không biết là có hay không có thể. Hả? Được rồi. Ta nghĩ La Nghị trung tá chính xác lại trọng yếu sự tình. Như vậy Vivi các ngươi đi ra ngoài trước đi. Quốc vương trực tiếp phân phó những người khác rời. Đi. Mọi người cũng sẽ không cho là một cái hải quân sẽ đối với quốc vương bất lợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.